Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, nguy cơ lần nữa tới. Đưa mắt nhìn có chút thất hồn lạc phách tiểu thí hài Tiếu Phàm, một đường có chút lảo đảo rời đi. Ngưu lão ra ý niệm trong lòng, đó là tương đối thông suốt. Xác thực, hắn là không có biện pháp ở nhìn qua một lần. Tử Tiêu Thần Lôi bí pháp sau khi, liền đem kỳ không có áp lực chút nào sử dụng được. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Ngưu lão gia giải quyết không cái này thích ăn đòn tiểu thí hài. Cùng Ngưu lão gia theo dự liệu như thế, vu thuật trung thuật pháp dẫn lôi thuật, hơn nữa trong đan điền tử sắc lôi đình sau khi, quả nhiên thì thành công dẫn một cái loại này vừa thô lại lớn tử sắc kinh lôi. Có lẽ cùng Tử Tiêu phái chung những người khác thì triển Tử Tiêu thần lôi không giống nhau, nhưng là Ngưu lão gia loại này không thể tầm thường, so sánh vô cấu thân thể thì triển ra Tử Tiêu thần lôi, như thế nào lại cùng còn lại mấy cái bên kia diêm rúa đồ đê tiện môn như thế. Hơn nữa, trải qua tử sắc lôi đình ảnh hưởng dẫn lôi thuật, uy lực lớn qua Ngưu lão gia tưởng tượng. Cứ như vậy, Ngưu lão gia tựa hồ lại thêm một người tương đối khá cường lực thuật pháp. Trên thực tế, đáng thương thiếu niên thiên tài Tiếu Phàm căn bản cũng không có nhận ra được đạo sấm sét này chung dị trạng. Lại nói, như vậy uy lực kinh người to lớn tử sắc kinh lôi, không phải là trong truyền thuyết Tử Tiêu thần lôi, vậy còn có thể là cái gì? Mắt thấy một màn này sinh chi sau, hắn vẫn còn đủ loại khiếp sợ. Chính giữa lúc, hắn sư tôn U Minh đối với hắn đả kích, thực ra cũng chỉ là mới vừa bắt đầu. Trước U Minh sư tôn tận tình khuyên bảo chỉ ra, lấy hắn như vậy yếu đuối thực lực, căn bản còn chưa tới tu luyện Tử Tiêu thần lôi loại này cao cấp bí pháp thời điểm. Vì để cho hắn nhớ này cái giáo huấn, U Minh sư tôn dùng trên thân thể đau đớn để cho hắn hung hăng nhớ một điểm này. Đương nhiên, đem đáng thương Tiếu Phàm đánh đầu đầy bao, tuyệt đối không phải U Minh sư tôn bổn ý. Đánh là thân, mắng là ái, như vậy mới là U Minh sư tôn trong lòng ý tưởng chân thật. Sau đó, ở Tiếu Phàm đàng hoàng cáo từ lúc rời đi, U Minh sư tôn làm bộ như trong lúc lơ đãng đem hai bình tử đan dược, không nói lời nào nhét vào trong tay hắn, cho đến đi ra thật xa sau khi, Tiếu Phàm mới theo bản năng mở ra bình ngọc. Khi hắn hiện đồ bên trong, lại là vô cùng chân quý tu luyện đan dược, thanh khí đan. Gần như trong nháy mắt bên trong, Tiếu Phàm liền cảm thấy mình chóp mũi chua lợi hại, có thể đem nhiều đan dược như vậy cho hắn. Nghĩ đến U Minh sư tôn là đối với hắn là ký thác rồi bao lớn kỳ vọng, mà hắn lại cho tới nay từ để hạ đối với U Minh sư tôn là như thế oán giận, nhất định chính là không thích đáng nhân tử. Đương nhiên, ngoại trừ đối với chính mình sâu nặng hối hận chi ngoại, Tiếu Phàm trong lòng cũng nhiều nồng đậm ấm áp. Đây là rốt cuộc có một cái có thể quan tâm hắn, yêu quý hắn sư tôn sau, tự nhiên làm theo chung, thật sự sinh ra cảm giác hạnh phúc. Gì đó chính là đánh chết Ngưu lão gia hàng này, hắn cũng sẽ không nghĩ tới, bởi vì hắn đã đạt đến kim đan kỳ, cho nên mới thuận tay xử lý cho Tiếu Phàm luyện khí kỳ đan dược, lại sẽ để cho Tiếu Phàm này tiểu thí hài sinh ra nhiều như vậy ý tưởng. Chi sau trong nửa năm, Ngưu lão gia ở một lòng đợi ở Tử Tiêu phái chung, chờ thần quốc Tử Tiêu chân nhân đi xuống đưa hắn mang theo thần quốc. Mỗi ngày giữa cũng là không ngừng tiến hành khắc khổ tu luyện, bởi vì có xa xỉ đan dược cung ứng, thành quả tu luyện tương đối khá. Chẳng những là trong cơ thể kim đan dần dần càng ngưng tụ, ngay cả kia mấy thứ pháp khí, thậm chí là món đó xấu hổ binh khí có gai tiểu hoàng qua, trải qua hắn không ngừng tế luyện sau khi, cũng có thể thủ như cánh tay, chỉ một loại thao túng dễ dàng. Ngoài ra, hắn ở lúc rảnh rỗi cũng là tu luyện mấy loại Tử Tiêu phái bí pháp, đều không ngoại lệ, những thứ này đều là lôi hệ bí pháp. Nguyên nhân cụ thể, dĩ nhiên là bởi vì có tử sắc lôi đình gia trì, những thứ này lôi hệ bí pháp uy lực ít nhất là tăng lên một nửa. Đối với cái này dạng kết quả, Ngưu lão gia hàng này ngược lại tương đối thích nghe ngóng. Rất có nhiều chút không ngờ là, từ lần trước hắn thu thập tiểu thí hài Tiếu Phàm một lần sau, cái này đưa tới cửa tiện nghi đồ đệ, lại là lúc đó đàng hoàng đi xuống, chỉ cần vừa ở không nhàn, sẽ đến cửa tới thỉnh an, báo cáo, trong thái độ là cung kính vô cùng, đối với Ngưu lão gia đủ loại phân phó, càng là hoàn mỹ nghe theo cùng hoàn thành, nhất định chính là một cái nhị thập tứ hiếu tốt nhất đồ đệ. Đối với lần này, Ngưu lão gia ở có chút không có thói quen sau khi, ngược lại tương đối vui vẻ yên tâm. Vì thế, hắn ngoại trừ đem nhóm lớn luyện khí kỳ đan dược, xử lý cho cái tiện nghi này đồ đệ chi ngoại, thậm chí ngay cả Từ Tiêu phái trưởng môn Vân Áo, phân phối cho cái kia cây phi kiếm, cùng với món đó quy giáp hình phòng ngự pháp khí, cũng là một tia ý thức đưa cho hàng này. Không từng nghĩ đến, Ngưu lão gia làm như vậy, chẳng những là lần nữa để cho Tiếu Phàm cảm động lệ nóng doanh trong, càng làm cho Từ Tiêu phái chung, những đệ tử khác hâm mộ ngay cả con ngươi đều đỏ. Trong lúc nhất thời, U Minh tiểu sư thúc hào sảng đại khí mỹ danh, ở Từ Tiêu phái phe tiểu bối chung, đơn giản là như sấm bên tai. Muốn là như thế bình thường phát triển tiếp, Ngưu lão gia hàng này là có thể giống như hắn kế hoạch như vậy, nhẹ nhàng thoải mái trà trộn thượng thần quốc. Nhưng là thế sự vô thường, một cái to lớn nguy cơ đã hướng về phía cái này không có chút nào phát hiện hàng nhào tới trước mặt. Hơn nữa, để cho Ngưu lão gia vốn là kế hoạch lần nữa trở nên hoàn toàn thay đổi đứng lên. Mênh mông bát ngát rộng rãi trong nước, một cái so sánh đinh điểm đại trên đảo nhỏ, một cái cường tráng hán tử đang ở trên đảo nhỏ thưởng thức hắn nửa tháng đang lúc lần ăn uống. Hán tử đầu rất cao, đạt tới không giống người bốn thước ra ngoài, nhưng là so sánh lên hắn thức ăn, hán tử này nhưng là nhỏ bé giống như một con kiến. Bởi vì hắn thức ăn nhưng là một con hơn hai dặm trường, xa xa nhìn chính là như là một tòa núi nhỏ côn. Dù là chẳng qua là lấy côn dáng mà nói, như vậy dáng bất quá vẫn là vị thành niên con non. Bất quá có thể vồ mồi đến cường đại như vậy sinh vật làm thức ăn vật, tên tráng hán này thực lực cường hãn, vậy thì có thể tưởng tượng được. Vì để cho đầu này côn thịt càng tươi đẹp, tên tráng hán này thậm chí đến bây giờ cũng không có đem côn giết chết, mà là trực tiếp ngồi ở côn trên người, cắt lấy rồi khối lớn thịt tươi không ngừng nhét vào trong miệng. Như vậy đau nhức bên dưới, ấu côn không ngừng cố gắng dùng răng, nhưng là ngồi ở trên người nó, cái kia nho nhỏ bóng người, nhưng là nặng nề giống như một tòa sừng sững đại sơn như thế, ép tới nó căn bản là không thể động đậy, mà đại hán bụng, giống như là có một động không đáy, mang theo huyết thủy thịt sống, đã bị hắn ăn không dưới mấy ngàn cân nặng. Nhưng là đối với hắn mà nói, lần này ăn uống thật giống như chỉ là mới vừa bắt đầu. Nếu như Ngưu lão gia thấy như vậy một màn lời nói, nhất định sẽ hù dọa ra đi tiểu tới. Không phải là bởi vì đầu kia hình thể to lớn ấu côn, càng không phải là tên đại hán kia cường đại. Thực tế nguyên nhân là bởi vì tên đại hán kia thân hình, mặc dù nhưng đã rút nhỏ vô số, chẳng qua là ở bộ dáng thượng, chính là bị hắn lắc lư qua một lần cường đại thần nhân. Đào ngột, nửa ngày trời sau, đại sơn như thế ấu côn bị đào ngột ăn chỉ còn lại có một cái khung xương. Lau một cái miệng đầy huyết thủy sau, đào ngột mới hài lòng ngừng lại. Chỉ thấy đào ngột ngay sau đó móc ra một món hình mâm tròn pháp bảo. Hiện phía trên cây kim chỉ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này cường đại thần nhân, không khỏi thán lên khí tới. Rất tinh trên bàn, vẫn không cảm giác được món đó bảo vật phương vị. Cái kia đáng ghét ra hỏa, thật là so với U Minh người kia còn phải khiến người chán ghét ác. Các loại bắt nó sau khi, nhất định phải một chút xíu gõ bể hắn xương, để cho hắn thống khổ mà chết. Như thế tiết như thế oán trách một phen sau khi, đào ngột không thể không lần nữa đem dắt tinh bàn thu vào rồi trong ngực. Tiếp đó, hắn hướng bốn phía mịt mờ thủy vực dò xét một phen sau, cuối cùng hướng phía đông phương hướng bay đi. Bởi vì ngay từ lúc bán nguyệt trước, hắn liền nghe nói bên kia trên hòn đảo lớn có một cái tên là Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành chỗ, có lại có chơi đùa. Quả thực là trên đất hưởng lạc thần quốc. Đối với lần này, trong miệng đã sớm lãnh đạm ra một điều tới đào ngột. Dự định tìm bảo vật sau khi hảo sinh đi ăn uống cùng vui đùa một phen. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.